Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, tụ họp cùng phiền toái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu còn như tìm tên ảnh. Nghiệp mục đích vậy thì càng tốt hiểu. Hiện tại thế giới nổi danh sinh hóa điện ảnh cũng chính là tìm tên ảnh nghiệp Resident Evil. Bộ thứ hai sẽ ở năm nay tháng 9 phân thượng ánh. Sinh hóa mà thế xuất hiện chắc là để cho tìm tên ảnh nghiệp cảm nhận được uy hiếp. Muốn mượn này chèn ép sinh hóa mà thế. Thuận tiện phối hợp truyền thông Hà Quang chuyến này quá giang xe. Tuyên truyền mình điện ảnh. Trước hết để cho các người đắc ý đi. Cùng sinh hóa mà thế chiếu phim sau ta rất muốn xem các ngươi sắc mặt. Rời đi huyện Dương, Lâm sau đó, Trương Dịch Phong trở lại thôn Tỏa Long. Sau đó lại đi đến thành phố Côn Minh triệu tập thành phố Côn Minh ba cái bạn tốt cùng đi ra ngoài. Tụ họp, bởi vì Trương Dịch Phong thân phận, bọn họ lựa chọn một nhà tương đối vắng vẻ u tĩnh nhà nông quán ăn. Hơn nửa năm không gặp, Từ Minh Hạo tên này đổi mập rất nhiều. Mặc dù như cũ phong lưu hào phóng, nhưng hơi có vẻ mượt mà mặt. Chân chân thiết thiết nói cho Trương Dịch Phong người này cuộc sống gia đình tạm ổn qua có nhiều dễ. Chịu, dĩ nhiên, cái này rất lớn trong trình độ là Trương Ninh công lao. Nàng lái tiệm bánh ngọt Minh Ninh bởi vì khẩu vị đặc biệt chịu đủ khách hàng khen ngợi. Cộng thêm Trương Dịch Phong lâu dài mua hàng. Tiệm bánh ngọt Minh Ninh quy mô. Tài sản đã lật gấp mấy chục lần. Chi nhánh cũng lái đến Vương quốc Bai Xin. Từ Minh Hạo từ chức chén cơm sắt, chuyên tâm cùng vợ kinh doanh vợ chồng tiệm. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua hồng hồng hỏa hỏa. Thứ yếu chính là Hứa Thiên Lâm. Hứa Thiên Lâm cũng coi là đời người người thắng. Năm nay 3 tháng cùng Lai Vi kết hôn. Công tác phương diện bởi vì Trương Dịch Phong ở Thái Mặc Nùng bên tai thổi một chút trúng gió mà. Trở nên xuôi gió xuôi nước. Dĩ nhiên. Thái Mặc Nùng cũng không phải là cái loại đó sẽ làm việc thiên tư người. Đang làm việc ở trên cô gái này hết sức nghiêm túc nghiêm cẩn. Nếu như không phải là Hứa Thiên Lâm thật có mấy phần bản lãnh, Thái Mặc Nùng căn bản sẽ không đối với hắn phân biệt đối xử. Mặc dù có Trương Dịch Phong ở cũng là như vậy. Bây giờ Hứa Thiên Lâm đã lăn lộn đến phó khoa. Nghe nói năm nay nửa năm sau có thể điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện. Toàn bộ phó trấn làm lâu liền, tiền đồ thật xa, lẫn vào kém nhất phải kể tới Quản Trọng Hải. Dĩ nhiên, hắn ở xí nghiệp nhà nước Xuân Thép công tác cũng không tệ. So sánh Trương Dịch Phong, Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo là kém một chút, nhưng tên này cũng là người có phúc. Vợ Đường Tâm Nhu mang thai, Trương Dịch Phong cho Đường Tâm Nhu mời rượu thời điểm mới biết. Chọc cho Hứa Thiên Lâm, Từ Minh Hạo tức giận mắng liền liền. Loại này chuyện tốt đều đang nói một tiếng. Lão quản, chưa nói, tự phạt 3 ly đi. Hứa Thiên Lâm khí thế hung hăng nói. Đừng xem ta, loại chuyện này đều không nói ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta giúp ngươi cầu tha thứ. Trương, Dịch Phong không có động tĩnh. Quản Trọng Hải cũng không xem Từ Minh Hạo. Cười ha hả bưng lên ly rượu liền liền 3 ly. Sau đó bầu không khí liền nhiệt liệt. Trương Ninh. Lai Vi nắm Đường Tâm Nhu hỏi lung tung này kia. Đem người ta cô nương hỏi mặt đỏ tới mang tai. Trương Dịch Phong bọn họ bốn cái người đàn ông làm không có nghe gặp. Miệng to ăn thịt, uống tô rượu, chị dâu cũng sắp xanh chứ. Từ Minh Hạo nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Thanh Yến tháng 10, Mịch Hà cuối năm đi. Chạc chạc, quốc vương bệ hạ tận hưởng tề nhân chi phúc. Con cháu cả sảnh đường. Tiện sát người ngoài à, Hứa Thiên Lâm hâm mộ nói. Lão Hứa, ta có thể cảnh cáo ngươi. Không thể thật xin lỗi Lai Vi. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái. Đùa giỡn tựa như khuyên bảo. Hắn bây giờ nhưng mà lãnh đạo. Lãnh đạo phải có lãnh đạo hình dáng. Phạm sai lầm là rất nguy hiểm. Trương Dịch Phong không muốn nhìn thấy hắn được kém đạp sai. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Hứa Thiên Lâm biết Trương Dịch Phong tâm ý, kiên định gật đầu, Đinh Linh Linh mấy người đang ăn thoải mái, trò chuyện nóng như lửa. Trương Dịch Phong trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Dịch Phong cầm lên điện thoại vừa thấy, nhất thời liền vui vẻ. Này, Mặc Nùng, người ở chỗ nào? Làm mới đường 2 số 45 Diệp Gia Nông quán ăn. Cùng ta một hồi, ta lập tức tới ngay. Nói xong, Thái Mặc Nùng liền cúp điện thoại. Hứa Thiên Lâm đối với Thái Mặc Nùng rất quen thuộc. Hỏi dò, là nhà ngươi bí thư Thái? Ừ, nàng ở thành phố Côn Minh họp. Một hồi muốn đi qua. Nghe nói như vậy, Hứa Thiên Lâm vội vàng để cho phục vụ viên thêm thức ăn thêm chén đũa. Mấy người chậm rãi ăn cùng Thái Mặc Nùng. Đại khái nửa giờ sau đó, Thái Mặc Nùng ăn mặc màu đen đồ làm việc, khoác túi xách đi vào phòng VIP. Trương Dịch Phong cho Thái Mặc Nùng giới thiệu sơ lược một chút. Từ Minh Hạo bọn họ, đói chết ta. Thái Mặc Nùng cười nói, đói liền ăn nhanh đi, chúng ta đã ăn thời gian rất lâu. Trương Dịch Phong cho nàng bới cơm, gắp thức ăn. Thái Mặc Nùng cười lúng đồng tiền như hoa, mỹ mỹ ăn. Thái Mặc Nùng ăn vài miếng thức ăn, ngẩng đầu nhìn Trương Dịch Phong nói, ngươi xem tin tức đi, Vương quốc Bai Xin xảy ra chuyện. Lời này vừa nói ra, Trương Dịch Phong bọn họ vội vàng móc điện thoại di động ra, mở ra trang mạng tìm kiếm Vương quốc Bai Xin tin tức. Sáng hôm nay 8 giờ, nước Nhật thuyền câu phi Pháp xông vào Vương quốc Bai Xin vùng biển bắt cá, gặp phải ba phương cảnh sát biển thuyền bè đuổi. Nước Nhật ngư dân dưới sự tức giận, nổ súng bắn tổn thương chấp pháp cảnh sát biển. Theo báo cáo, tên này cảnh sát biển ở trên đường đưa đi bệnh viện chết. Vương quốc Bai Xin chính phủ đối với chuyện này bày tỏ mãnh liệt căm giận. Ngoại trưởng gửi điện nước Nhật Bộ Ngoại giao, hy vọng nước Nhật phương diện lúc này chuyện nghiêm trị du côn, cũng đối với bị hại cảnh sát biển thân nhân tiến hành bồi thường. Nhưng đến nay mới ngưng, nước Nhật phương diện còn không có trả lời. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Nước Nhật khoảng cách Vương quốc Bai Xin rất xa. Nước Nhật thuyền câu làm sao biết xông vào Vương quốc Bai Xin vùng biển, coi như muốn bắt cá. Ở chặt chẽ Gram Lani Tây Á quần đảo vùng lân cận, nếu so với tiến vào Vương quốc Bai Xin vùng biển, tính toán chứ, không nghĩ ra, chuyện này lộ ra tà tính. Ngươi định làm như thế nào? Thái Mặc Nùng, Hứa Thiên Lâm, Quản Trọng Hải bọn họ nhìn về phía Trương Dịch Phong. Còn có thể làm sao? Nên làm cái gì làm thế nào? Loại này ngoại giao chuyện kiện chỉ có thể trước do hai bên bộ môn ngoại giao cãi vã, chờ đợi sự kiện đến tiếp sau này phát triển nói sau. Trương Dịch Phong nói, phát sinh như vậy sự việc, bữa cơm này nhất định là không thể yên ổn ăn hết. Thái Mặc Nùng ăn no sau bữa cơm liền giải tán. Hai người trở lại Ngân Lan Mộng Hương. Trương Dịch Phong cho Crop gọi điện thoại hỏi chuyện kiện căn nguyên đi qua. Chắc chắn Vương quốc Bai Xin cảnh sát biển hợp lý chấp pháp sau đó. Chỉ thị Crop nhất định phải giục nước Nhật gánh vác lần này sự kiện toàn bộ trách nhiệm. Tình huống như thế nào? Thái Mặc Nùng ôm lấy Trương Dịch Phong, tựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi, còn không rõ lãng. Nước Nhật chính phủ còn không có làm ra đáp lại. Vương quốc Bai Xin ngoại trưởng ở Vương Thành Tổ, trước buổi họp báo tin tức, khiển trách nước Nhật ngư dân bạo lực được ví. Quốc tế nước lớn ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, bị với đất nước tề áp lực. Nước Nhật bề ngoài rốt cuộc làm ra đáp lại. Bất quá hắn đáp lại cùng không có trả lời vậy. Một câu nói, chuyện này thượng đang điều tra, trách nhiệm của ai còn không biết. Ở nước Nhật phát ngôn viên nói chuyện sau đó, một người Vương quốc Bai Xin ở nước Nhật du học sinh đột nhiên chết. Nguyên nhân tử vong vẫn là mê. Kỳ quái chính là, nước Nhật cảnh sát cũng không có phái ra cảnh lực điều tra chuyện này. Crop phái ra công tác tổ phó nước Nhật điều tra cũng gặp phải nước Nhật chính phủ nhiều lần quấy nhiễu. Tất cả dấu hiệu cho thấy, nước Nhật căn bản không đem Vương quốc Bai Xin làm mâm thức ăn. Đã như vậy, vậy thì rút lui hồi chú nước Nhật đại sứ quán cùng với tất cả lưu nước Nhật Vương quốc Bai Xin duệ dân đi, đuổi ở Vương quốc nước Nhật du khách, nhà đầu tư. Sau này phàm là người Nhật cấm chỉ nhập cảnh, cũng không chấp nhận đảo quốc di dân xin sinh mạng số 1 hội đấu giá cấm chỉ người Nhật tham gia. Ngoài ra, thông báo TQ bộ môn ngoại giao,